Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Linh Thù Hồng Liên. Tự xưng đạo hào, Hồng Liên, đạo tôn từ từ kể ra. Như là ở vị yêu thích tiểu bối giới thiệu này xử thế giới. Ánh mắt nhu hòa, ngữ khí thân thiết, nhìn không ra một chút ít ác ý, trên người nàng không hề linh tức. Càng không có uy áp tràn ra. Chợt nhìn qua giống cái phàm tục cung đình đi ra mỹ nhân. Nhưng lâu cư tôn vị làm nàng có một loại vô hình khí tràng. Ngay cả vừa mới hóa thần chân quân lời nói việc làm cũng không dám có nửa phần lơi lỏng, phất y càng. Không cần phải nói, một viên kim đan kỳ trái tim nhỏ động bất động liền thình thịch thẳng nhảy. Trong chốc lát mau trong chốc lát chậm, nàng đều lười đến lại mạnh mẽ khống chế. Nàng biết tại đây vị Hồng Liên đạo tôn trước mặt, chính mình cùng tã lót trẻ mới sinh ra ấu thú, mới chui từ dưới đất lên chồi non giống nhau. Yếu ớt thả liếc mắt một cái có thể vọng xuyên căn bản, riêng là tại hạ vực vượt qua lôi kiếp. Tâm ma kiếp, lại trải qua phi thăng thông đạo lễ sửa tội rèn luyện. Cũng không đủ để cho sinh linh thành công tiến giai hóa thần chi cảnh. Hạ vực thiên đạo không hoàn chỉnh. Linh khí không đủ sung túc, chỉ có đến nơi này bế một hồi tiểu quan hiểu được hoàn chỉnh thiên đạo, mới có thể chân chính bước vào hóa thần chi cảnh. Hồng Liên cũng không vội vã vì phất y nghi hoặc. Bất quá nàng theo như lời hết thảy đối với phất y tới nói đều thập phần mới lạ. Làm nàng nghe được dần dần trầm mê, sơn thủy vân gian cũng không lớn. Vẩn đục khu nơi vân biên thảo nguyên, từ ta tọa chấn điểm hóa sơn. Cùng với trợ giúp lôi kiếp bị thương phi thăng tu sĩ an dưỡng địch Trần Tuyền. Chính là này chỗ tiểu động thiên toàn bộ, Hồng Liên đạo tôn tương đương với phi thăng sinh linh chỉ. Dẫn giả, nếu có mơ hồ không biết như thế nào hiểu được sinh linh. Nàng liền sẽ phái người đi trước vân biên thảo nguyên phụ trợ người tới tiếp tục tiến giai. Nếu có thương tích trọng giả, nàng liền người đem người bị thương mang đi địch Trần Tuyền trung ngâm chữa thương. Đãi sinh linh thành công tiến giai hóa thần, nàng lại tự mình đưa bọn họ đưa ra động thiên, ta nguyên là phượng hoàng nhất tộc Hồng Nguyệt Đạo. Tôn dưới tòa một gốc cây linh thù Hồng Liên, 4.000 năm trước tiến giai hợp thể lúc đầu khi ngộ thương rồi một gốc cây sắp hóa hình cây ngô đồng. Bị Hồng Nguyệt Đạo tôn phạt tới chỗ này trấn thủ 5.000 năm. Trừ bỏ tiến giai độ kiếp lúc đầu, này 4.000 năm qua ta chưa bao giờ rời đi quá sơn thủy vân gian. Bất quá, Hồng Liên nói nhìn về phía phất y, giống như nhìn nào đó quý trọng đến cực điểm bảo vật. Cuối cùng chờ đến ngươi tới, ta cũng không cần lại bị phạt, vãn bối không rõ. Còn thỉnh đạo tôn nói thẳng, phất y nghe được nàng là phượng hoàng dưới tòa mới lạ linh thực. Không khỏi nghĩ đến chính mình kế hoạch lớn, nếu có thể cùng nàng nhấc lên trên dưới vực dung hợp việc. Lại từ nàng đăng báo cấp phượng hoàng biết được. Hoặc nhiều hoặc ít có một chút hy vọng, nhưng trước mắt còn không biết Hồng Liên đến tột cùng ôm cái gì mục đích, nếu là nàng không có hảo ý, vẫn là nghĩ cách giữ được mạng nhỏ quan trọng. Phất y cảnh giác mà nhìn nàng, từ bề ngoài cùng biểu tình căn bản nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, cũng may Hồng Liên không tính toán úp úp mở mở, tú mỹ trên mặt lộ ra một đạo thập phần đoan trang tươi cười, ôn ôn hòa hòa nói. Linh vực sớm có tiên đoán xưng thượng thanh buông xuống. Rất nhiều đạo tôn đã sớm ở chờ đợi ngươi đã đến. Nếu ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp Hồng Nguyệt đạo tôn. Liền tính là lập hạ một cọc đại công lao, phất y vẫn là không rõ. Thượng thanh hậu duệ đối với này đó xa xôi không thể với tới đại năng tu sĩ có ích lợi gì. Đều là thập tổ hậu duệ. Tổng không có khả năng muốn từ trên người nàng hấp thụ chút thứ gì đi. Ngươi có lẽ không hiểu được, Hồng Liên nhìn đến nàng vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng. Lúc này mới kịp thời giải đáp nói. Nhân tổ hậu duệ biến mất 32 vạn năm, từ linh vực cùng 3.000 hạ vực phân cách lúc sau. Này 32 vạn năm tới lại không hề có người phi thăng tiên vực, Hồng Liên nói lên việc này vẫn là một bộ bình thản bộ dáng. Tâm cảnh hoàn toàn không bởi vậy sự có điều dao động. Nhưng thật ra phất y. Nguyên tưởng rằng đã sớm gợn sóng không sinh tâm, ở tiến vào điểm này hóa phía sau núi liền vẫn luôn dao động bất bình, nhân tộc độ kiếp viên mãn tu. Sĩ thọ nguyên chỉ 8.000 đến 1 vạn năm, yêu thú cùng linh thực thọ nguyên vì 8 vạn đến 10 vạn năm. Này 32 vạn năm tới, cộng 31 thế hệ tộc tu sĩ, tam đại yêu thú linh thực ôm hận ngã xuống. Hiện giờ, thứ 32 thế hệ tộc cùng đời thứ tư yêu thú linh thực, cũng sắp đi hướng thọ mệnh cuối, phất y khiếp sợ vạn phần. Trong đầu chỗ trống một cái chớp mắt. Đãi điều chỉnh tốt nỗi lòng khi mới ở trong lòng tính ra một chút. 32 vạn năm trước, vừa lúc là hạ vực trung cổ thời kỳ bắt đầu, trận thứ hai đại hạo kiếp tiến đến trước. Long tộc thành tựu ngụy thần hậu bị thập tổ liên thủ diệt sát. Sau lại bị huyền điểu nhất tộc vây ở Đông Thanh Điện Trung không thể thoát ly. Hạo kiếp càng ép càng gần. Chúng sinh đành phải liên thủ chia lìa toàn bộ thế giới, nhất thuần tịnh thật lớn lĩnh vực biến mất. Không thấy, sau lại chúng sinh mới biết này một khối độc lập hình thành hiện giờ linh vực. Mà còn lại tam thiên vực liền ở hạo kiếp trung hủy diệt sau trọng sinh. Từ đây tiến vào trung cổ thời kỳ, phất y vẫn luôn cho rằng 10 đại đạo tổ hậu duệ đều có người sống. Xót tùy linh vực mà đi, không nghĩ tới trận thứ hai đại hạo kiếp diệt sát nhân tổ hậu duệ. 32 vạn năm tới đều chưa từng hiện thế, nàng nghĩ đến năm đó vạn tượng từng nói. Trung cổ thời kỳ hạ vực nhân tộc dần dần quật khởi. Yêu thú hạ xuống hạ phong. Bởi vì bất mãn nhân tộc thống trị, yêu tu mới bắt đầu phát động chinh chiến phản kháng, mà bị nhốt Đông Thanh Điện thừa trùng lại nói. Trung cổ thời kỳ yêu thú chiếm hết thượng phong. Nhân tộc đều sắp quên đi tam thanh đạo tổ. Thế gian chỉ biết 7 đại yêu tổ. Đến nỗi nhân tổ vừa nói, căn bản không có gì tồn tại cảm, hiện giờ nghe qua Hồng Liên nói. Liền biết thừa trùng lời nói mới phù hợp chân tướng. Vạn tượng bất quá là vì huyền điểu hậu duệ phát động chinh chiến tìm lấy cớ thôi, từ giữa cổ thời kỳ. Bắt đầu, tam thanh đạo tổ huyết mạch liền biến mất, thẳng đến nàng, tiểu vận, tiểu sư đệ ba người sinh ra mới lại tái hiện trên thế gian, đạo tôn ý tứ là. Phất y cảm thấy, giọng nói có chút khô khốc, chẳng sợ biết được chính mình gánh vác trọng trách, nhưng lại một cái nồi to tạp đến trên đầu tới, làm nàng có chút đầu váng mắt hoa. Ta cùng mặt khác hai gã nhân tổ hậu duệ, chính là linh vực tu sĩ tiếp tục phi thăng mấu chốt. Không tồi, Hồng Liên đạo tôn gật gật đầu, giữa mày đỏ thắm phù văn thập phần bắt mắt. Cho nàng nguyên bản tú mỹ trên mặt thêm vài phần kiều diễm, cụ thể nên như thế nào làm? Chỉ có yêu tổ hậu duệ biết được, cho nên ta mới muốn mang ngươi đi gặp Hồng Nguyệt đạo tôn. Nàng là Phượng Hoàng nhất tộc thủ tọa thái thượng trưởng lão, là lĩnh vực thân phận nhất cao thượng độ kiếp viên mãn chi nhất, nói lên Hồng Nguyệt đạo tôn. Hồng Liên trong mắt không tự chủ được toát ra ngưỡng mộ chi tình. Nàng là chịu Hồng Nguyệt hơi thở xâm nhiễm mới hóa hình làm người. Đi bước một trở thành độ kiếp lúc đầu đạo tôn. Trong lòng đối Phượng Hoàng nhất tộc cảm kích cùng tôn kính chưa bao giờ giảm bớt quá, phất y biết. Nàng cự không cự tuyệt cũng chưa dùng. Hồng Liên thái độ lại thân thiết. Kia cũng là cao không thể phàn đạo tôn. Nàng liền nguyên anh tu sĩ yêu cầu đều không thể làm trái. Càng đừng nói chưa từng nhìn thấy độ kiếp kỳ, huống chi nàng xác thật muốn gặp vị kia Hồng Nguyệt. Đạo tôn, trừ bỏ tò mò, nàng còn phải mượn cơ hội này nói ra hạ vực gặp phải lần thứ tư đại hạo kiếp khốn cục. Hy vọng Hồng Nguyệt đạo tôn có thể duy trì trên dưới vực dung hợp một chuyện, chẳng sợ ý tưởng thực. Thiên chân, nhưng ôm có hy vọng luôn là không sai. Phất y cho chính mình mạnh mẽ uy hạ mấy viên thuốc an thần. Dù sao tới cũng tới rồi, thực lực trước mặt hết thảy lừa dối đại pháp đều là hư vọng. Không bằng thành thành thật thật làm người, nên nói cái gì liền nói cái gì đi, người yên tâm. Hồng Nguyệt đạo tôn sẽ không khó xử tiểu bối, huống chi là ngươi. Hồng Liên hơi hơi mỉm cười, đem tay phải về phía trước vươn đưa cho phất y nói. Nếu là sợ hãi liền dắt lấy ta, đừng sợ. Chớp mắt liền đến, phất y xác thật có chút khẩn trương. Tuy không đến mức sợ hãi, nhưng vẫn là vươn tay đi cầm Hồng Liên tay. Ở chạm vào Hồng Liên nháy mắt, một đạo chưa bao giờ cảm thụ quá kỳ dị lực lượng đem nàng bao bọc lấy. Nàng chớp chớp mắt, trước mặt cảnh tượng liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hết chương.